Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 64, Cẩm Minh Tiên Trưởng. Sắc trời đã bắt đầu tối. Thái Quỳnh Môn bên trong có một gian phòng ốc còn điểm đèn lồng. Hà Đồ rơi xuống Thái Quỳnh Môn bên trong, đẩy ra gian phòng đi vào, liền gặp được Thanh Minh ngồi tại sau cái bàn mặt. Trước mặt bầy biện đã làm tốt đồ ăn. Trưởng môn sư huynh, ngươi đem nàng thả. Nghe được Thanh Minh nhẹ giọng hỏi thăm, Hà Đồ nhẹ gật đầu. Thả, nàng không muốn nói, lại giết không được. Lưu tại Thái Quỳnh Môn cũng là vướng víu. Còn nhìn chướng mắt, trưởng môn sư huynh quyết định là được. Hai người nói xong, Hà Đồ vẫn chưa sốt ruột ăn cơm, mà là trước lôi kéo Thanh Minh ra gian phòng. Phía ngoài phòng trưng bày lượng hộp thuốc lá hoa. Thanh Minh vẫn chưa hỏi thăm đây là cái gì, mà là đứng ở nơi đó chờ. Hà Đồ nhìn một chút bầu trời đêm, không có trăng sáng, một mảnh đen kịt, rất hoàn mỹ. Hôm nay tiểu sư muội ngươi 12 tuổi sinh nhật, ta chuẩn bị cho ngươi một phần đặc biệt lễ vật, ngươi trước kia chưa thấy qua. Thanh Minh mặc dù không nói nhiều, nhưng Hà Đồ đã thành thói quen, tự mình nói xong sau, đem pháo hoa dọn xong, sau đó cầm cây châm lửa muốn đi đem pháo hoa nhóm lửa. Chờ đến gần mới nhớ tới, đây không phải thuốc nổ làm được pháo hoa, đây là Long Hổ Môn Tiền Liệt Tiên, dùng phích lịch thuật làm được. Cây châm lửa tất nhiên vô dụng, phải dùng linh lực đến thôi động. Hà Đồ đem tay để tại pháo hoa trên, sau đó đưa vào một chút ma lực. Oanh, toàn bộ pháo hoa trong nháy mắt nổ tung lên, các loại nhan sắc hỏa hoa hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra, hỏa hoa văng khắp nơi ra, sau đó lại phát sinh lần thứ hai nổ tung, phát ra liên tục ầm ầm tiếng vang, chói lọi pháo hoa giống như đóa hoa ở trong trời đêm nở rộ, bất quá đang tỏa ra về sau. Hà Đồ đứng tại chỗ, nhìn trên người bị đốt thất thất bát bát quần áo, có chút không biết làm sao. Cũng may vị trí then chốt còn có quần cộc, không đến mức quá xấu hổ. Thanh Minh nhìn tình huống trước mắt, rất mau trở lại đi trong phòng, lấy ra một cái nhật nguyệt âm dương bào đến, đưa cho Hà Đồ. Kia là Thanh Minh chính mình may quần áo. Trưởng môn sư huynh, cái này pháo hoa có phải hay không quá nguy hiểm một chút? Có như vậy một chút. Hà Đồ theo Thanh Minh trong tay tiếp nhận nhật nguyệt âm dương bào, trên người bị phích lịch thuật nổ còn bốc khói lên, lần sau không thả. Trưởng môn sư huynh, chính chúng ta đi tìm Vạn Linh cư sĩ sao? Sáng mai đi. Trưởng môn sư huynh biết ở nơi nào sao? Tìm tu sĩ hỏi một chút đi. Hà Đồ một bên hướng đi trở về, một bên cùng Thanh Minh nói chuyện. Nhu hòa ánh nến xuyên thấu qua cửa phòng, đem Hà Đồ cùng Thanh Minh cái bóng kéo dài. Hà Đồ lại duỗi ra tay, sờ sờ Thanh Minh đầu. Sinh nhật vui vẻ, tiểu sư muội. Ngày hôm sau sáng sớm, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Hà Đồ sớm rời khỏi giường. Thanh Minh đã thu thập xong đồ vật, hiện tại hành lễ bao khỏa cũng không cần chính mình cầm, trực tiếp ném hư cảnh trong liền xong việc. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp ngự bảo phi hành đi hỏi một chút Long Hổ Môn có biết hay không Vạn Linh cư sĩ, nhưng nhân tài vừa bay đến một nửa, người còn không có ra Thương Sơn đâu rồi, liền gặp được Sơn Môn nơi đứng một cái Long Hổ Môn người. Thương Sơn dưới chân cầu trường sinh người đều đã bị dọn dẹp đến bên kia bờ sông đi. Bây giờ còn có người đứng tại Sơn Môn khẩu, vậy khẳng định là Long Hổ Môn có chuyện gì muốn tới thông báo. Hà Đồ đối Long Hổ Môn ấn tượng cũng không tệ lắm, rất nhanh bay xuống đi, nghe một chút người kia nói thế nào. Long Hổ Môn người vừa thấy được có cục gạch bay tới, sớm liền quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Mặt trên cái kia hưng phấn lại kích động còn có chút tiểu sợ hãi biểu tình, có điểm không cách nào hình dung. Nhìn thấy Hà Đồ về sau, bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hà Đồ mới biết được, nguyên lai tiên nhi đêm qua đi Long Hổ Môn, bất quá không phải đi tìm phiền toái, mà là thân Long Hổ Môn tại chân núi cho Hà Đồ mang một câu. Đi ngô ngập Phật Sơn, vạn linh cư sĩ ngay tại ngọa Phật Sơn trong, đi liền có thể tìm được. Thực dễ thấy, người kia nói xong, Hà Đồ lại hỏi thăm một chút ngọa Phật Sơn vị trí. Người kia liền chắp tay cáo lui. Đối với tiên nhi cung cấp địa chỉ, Hà Đồ cũng không có làm nhiều nghi hoặc, liền xem như đối phương bố trí cạm bẫy, dựa vào chính mình hách, thoáng qua một cái đến liền có thể nhìn ra được. Hai người lấy ngọa Phật Sơn làm mục tiêu, ngồi cục gạch, bay đi. Hà Đồ không biết là, khi hắn mang theo Thanh Minh đi tới ngọa Phật Sơn thời điểm, tại Sa huyện ngoại ô rừng cây trong, tiên nhi đã triệu tập hết thảy tại Sa huyện bên trong Cực Thiên Ma cung người. Nàng nhìn phía xa bay qua cục gạch, vừa lên một cái Cực Thiên Ma cung đệ tử tiến lên đây nói một câu. Điện hạ, chúng ta không thể lại trì hoãn thời gian, đến mau xuất phát một chút đi Vạn Thú Sơn Trang mới được. Sư thúc ta tình huống liền khẩn cấp, như vậy, tiên nhi quát lớn một tiếng. Đệ tử kia sững sờ, còn muốn nói chuyện, nhưng tiên nhi đã vẫy vẫy tay. Được rồi, ta đã biết, ngươi làm ngoại môn đệ tử cũng tất cả đều rút về đi thôi. Sa huyện nơi này không có gì tốt cha, ta cái này đi Vạn Thú Sơn Trang đi. Nội môn đệ tử, đi theo ta. Tiên nhi nói xong, liền nhìn thấy một đầu tơ lụa từ bên hông bay ra. Ngự bảo phi hành, hướng về cùng Hà Đồ cùng Thanh Minh hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi. Vậy hiển nhiên là một cái mới pháp bảo. Một đám Cực Thiên Ma cung các đệ tử rất nhanh biến mất tại chân trời. Trong lúc đó, ngọa Phật Sơn ở vào Tây Châu, nếu như là ngồi xe ngựa lời nói, theo Thương Sơn đi ngọa Phật Sơn tối thiểu muốn đi 2 tháng thời gian. Nhưng Hà Đồ cùng Thanh Minh lúc ngự bảo phi hành, không dám nói ngã nhào một cái cách xa vạn dặm đi, nhưng tuyệt đối so ngồi xe ngựa nhanh nhiều hơn. Bất quá mới tầm 10 ngày, bọn họ cũng đã xa xa thấy được ngọa Phật Sơn. Ngọa Phật Sơn có mấy cái đỉnh núi liên miên chập trùng, lại thêm ngọn núi đa số đất vàng, ít có thảm thực vật bao trùm che lấp. Nhìn về nơi xa đi qua, giống như là thấy được một tôn kim Phật nằm ngang giữa thiên địa. Cũng khó trách gọi là ngọa Phật Sơn. Về phần tiên nhi nói tới, tới chỗ liền biết vạn linh cư sĩ ở nơi nào. Hà Đồ cùng Thanh Minh thật đúng là chính là tới chỗ liền thấy. Tại ngọa Phật Sơn Phật đầu chỗ đỉnh núi, liền gặp được một cái chùa miếu đứng ở đỉnh núi chỗ. Đứng ngoài cửa đen nghịt một bọn người, vừa nhìn liền biết nơi đó có biến a. Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người khống chế cục gạch bay đi. Phía dưới đám người vẫn là có một chút bạo động, không ít người đều ngẩng đầu nhìn sang. Hà Đồ bay gần về sau mới nhìn đến những này tụ tập người ở chỗ này, đại bộ phận vậy mà đều là những tiên môn khác ngoại môn đệ tử, trong đó liền bao quát Ngũ Liên Kiếm Tông, Vân Lộc Tiên Cư, Cửu Tiên Môn, Thục Sơn Tiêu Giao Cung, còn có Tịnh Liên Cung, thậm chí liền một ít tà ma ngoại đạo ngoại môn đệ tử cũng tại, như Cực Thiên Ma Cung. Trừ cái đó ra, còn có một ít trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, thậm chí còn chứng kiến mấy cái kim đan kỳ tu sĩ. Ngoại trừ những này tu tiên nhân sĩ bên ngoài, còn có một ít chính là bình thường phàm nhân, nhưng thân phận của bọn hắn có thể tuyệt không bình thường. Tối thiểu đối phàm nhân mà nói, Hà Đồ nhìn mấy cái, những cái kia mặc hoa phục hoặc là chính là quan lớn tướng quân, hoặc là chính là hoàng tử vương gia. Phóng tới phàm trần hồng thế trong, một đám đều không được, hiện tại cũng ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào chờ lấy. Những này người đều tụ tập tại chùa miếu cửa ra vào. Có người đứng xếp hàng hướng bên trong vào, nhưng không bao lâu liền ủ rũ cúi đầu ra tới. Hà Đồ cùng Thanh Minh đến, ngược lại là không có gây nên quá nhiều chú ý. Đại gia chỉ là xem hai mắt liền không thấy, ai còn chưa thấy qua tu sĩ đâu. Hà Đồ vốn cho rằng không ai sẽ nhận ra mình, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe thấy hai tiếng. Tiên trưởng, Cẩm Minh tiên trưởng a. Hà Đồ theo thanh âm trông đi qua, đã thấy đến trong đội ngũ, có hai người ngay tại bên kia đứng xếp hàng. Lúc trước gặp qua hai người, Lưu Sản, Dương Vĩ Lượng sư huynh đệ, cho các người quỳ xuống, phiếu đề cử cho ta đi. Không có phiếu đề cử, cuối tuần đề cử vị đều không có vị trí tốt. Không, bắt đầu, Tiên Ma Editor, tháng 8 Phi Ưng Đại Lão sách mới. Đây là một vị mấy bản vạn định tiểu thuyết đại lão. Sách mới số lượng từ mặc dù không nhiều, đại gia cất giữ một chút, sẽ không sai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?